Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mắt của con chính là thuộc dạng nhãn hỏa kim tinh, cho dù là yêu ma quái quỷ cũng không giấu được mắt con nha. Lâm Cái Nhi nhếch mặt lên mà sẵn giọng nói. Người đàn ông không đấu với người phụ nữ. Tiểu bảo bối à, đã chuẩn bị xong chưa hả? Chú đang ở trên đường trạch rồi đây này. Ngõ Lừa Nặc đột nhiên ngưng cười, nghiêm nghị nói với Lâm Khả Nghi. Nhanh như vậy sao? Vậy thì chú Ngõ Lừa Nặc à, chú chờ con 5 phút nữa nha. Lâm Cái Nhi vội vàng nhảy xuống giường, lặng lẽ chạy sang phòng bên cạnh, lén lén mở cửa phòng Đường Trá, thấy anh đang cau mày ngủ, trong ngực của anh ôm chặt một chiếc gối ôm. Lâm Khải Nhi đứng trước mặt anh, lén lén cúi người xuống, đặt lên môi anh một nụ hôn cười ngọt ngào nói: "Chào thúc thúc à, nhất định phải mang may mắn cho Khải Nhi nha." Nói xong, cô hài lòng cười trở lại phòng mình. Cô tìm trong tủ quần áo một bộ y phục màu đen, vội vã mặc vào rồi lật dưới sàn nhà ra một chiếc hộp nhỏ màu đen. Lấy ra một chiếc súng lục màu vàng tinh xảo đeo vào bên hông. Lâm Khải Nhi nở ra một nụ cười tinh nghịch, trèo lên ban công, ngoắc ngoắc Ngõ Lừa Nặc đang ở trên không trung. Sau khi leo lên trực thăng, Ngõ Lừa Nặc nhìn Lâm Khải Nhi nhiệt tình hôn gió. Đợi cho khi cô an toàn thì liền lái phi cơ rời khỏi Đường Trạch. Ngõ Lừa Nặc bật một màn hình nhỏ, nói với Lâm Khải Nhi: "Khải Nhi à, đây là nhân vật chính của ngày hôm nay, Tổng thống nước B. Hắn ta cùng với Tổng thống nước A đang đàm phán chi tiết một hiệp ước. Theo tình báo của ta, nếu hiệp ước này được ký, thì người được lợi nhất chính là cha thúc thúc của con. Cho nên chú Ngõ Lừa Nặc mới gọi con tới. Chú tin rằng con nhất định sẽ có hứng thú nha." "Vậy sao? Tổng thống nước B là đối tượng con phải bảo vệ sao ạ?" Lâm Khải Nhi ngừng cười, nghiêm túc nhìn hai bên đang đàm phán. "Đúng vậy. Bên ta được mật báo rằng hôm nay sẽ có người muốn ám sát Tổng thống nước B. Đàm phán xong thì chúng sẽ có hành động. Chú được Tổng thống nước B ủy thác, đã phải mấy tên hộ vệ âm thầm bảo vệ. Việc của con phải làm là tìm ra chỗ tên sát thủ ẩn núp, ngăn cản hành động của hắn." Ngõ Lừa Nặc nghiêm túc nói chi tiết nhiệm vụ lần này cho cô. "Con hiểu rồi, chú Ngõ Lừa Nặc cứ yên tâm đi, bởi vì cha thúc thúc, Khải Nhi con nhất định sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ." Lâm Khải Nhi nghịch ngợm chào Ngõ Lừa Nặc. Lúc đến nơi, Lâm Khải Nhi mang theo thang dây nhảy xuống. Cô tìm được một vị trí rất tốt để mà ẩn núp. Cô lấy một chiếc ống nhòm hồng ngoại tinh xảo ra, điều chỉnh tiêu cự rồi bắt đầu nhìn xung quanh, tìm kiếm phần tử khả nghi. Chẳng bao lâu, ống nhòm thoáng qua trong bóng một người mặc áo đen ở tòa nhà đối diện. Lâm Khả Nhi đắc ý cười lên. Xem ra, hôm nay cô thật là may mắn. Tên mặc áo đen nhanh nhẹn nhảy qua một ban công, ẩn núp phía sau một cây cột. Đối phương vô cùng cẩn thận quan sát xung quanh. Lúc hắn quay lọt lại phía Lâm Khả Nhi, cô kinh ngạc sững sờ đứng yên tại chỗ. Lại là cô ta, lão yêu bà Lệ Tây Á. Làm sao cô ta lại tới để ám sát Tổng thống nước B được chứ? Suy nghĩ một chút cô liền hiểu ra, Lệ Tây Á chẳng phải là thủ hạ của Bác Xã Thương hay sao? Không lẽ cô tới là do hắn phái tới ư? Bác Xã Thương đáng chết, hắn làm sao lại dám gây khó dễ cho cha thúc thúc chứ? Nhất định hắn là muốn giết Tổng thống nước B, hại cha thúc thúc không ký được hợp đồng. Nhất định là như vậy rồi. Lâm Khải Nhi tức giận cắn môi dưới, nhìn chăm chăm vào Lệ Tây Á. Lúc này cửa phòng họp đã được mở ra, một nhóm người từ trong đó đi ra. Lệ Tây Á từ phía sau rút ra một chiếc súng lục có ống nhòm hồng ngoại, ngắm nhảy vào cửa phòng họp. Giờ phút này trên người cô ta tràn đầy sát khí, so với cô ả lẳng lơ mỹ lệ thường ngày khác xa một trời một vực. Thì ra tình địch của cô cũng rất là xuất sắc nha. Cô có thể đánh bại Lệ Tây Á thật là không dễ dàng một chút nào. Lâm Khải Nhi từ từ rút khẩu súng lục nạm vàng từ bên hông ra, ngắm một phát rồi đưa họng súng vào ngay Lệ Tây Á. Một tiếng mãi vừa xuất hiện trong phòng họp, ngay lập tức Lệ Tây Á hướng tới Tổng thống nước B nổ súng, viên đạn bay ra như một tia chớp. Lâm Khải Nhi hừ nhẹ, nhanh chóng nhẹ nhàng bóp cò súng. Một tia chớp màu vàng lóe lên, lao về phía viên đạn của Lệ Tây Á bắn ra. Viên đạn của Lâm Khải Nhi chuẩn xác, không sai một ly, bắn trúng vào viên đạn do Lệ Tây Á bắn ra. Hai viên đạn bay đến cửa phòng họp bèn rơi bụp xuống đất. Có người ám sát. Mấy tên mặc áo đen hét to lên, lập tức đứng chắn ở phía trước Tổng thống nước B để ông lui về phía sau bảo hộ. Đám người lập tức nhốn nháo, mấy người nhát gan hét lên chạy trốn. Hiện trường thật là hỗn loạn, tiếng then chói tai vang lên khắp nơi. Mấy nghị sĩ quốc hội ngày thường ăn nói hùng hồn, sợ tới mức chui cả vào cầm bàn, chỉ thiếu là tè ra quần nữa thôi. Lệ Tây Á thấy âm mưu ám sát không thành, cô ta xoay người nhảy vào ban công, định xuống lầu chạy trốn. Lâm Khải Nhi cười gian xảo, dùng sợi dây xích ném lên đỉnh tòa nhà đối diện, rồi nhanh nhẹn giống như một con chim yến, trượt theo dây lên tòa nhà đối diện. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net